Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 11 tháng 4 năm 2012 và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Một trận động đất vừa xảy ra tại Indonesia. Gempa bumi yang ada di wilayah Aceh atau tepatnya di Thông tin viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Jakarta, nhưng trước hết Hoài Hương và Duy Ái tóm lược các tin quan trọng khác trong ngày. Hải quân Trung Quốc và Philippines đối đầu ở Biển Đông. Bắc Triều Tiên chêm thêm nhiên liệu để chuẩn bị phóng hỏa tiễn. Đặc sứ Annan cho biết Syria hứa tôn trọng thỏa thuận ngưng bắn. Iran tuyên bố có sáng kiến mới cho cuộc đàm phán hạt nhân. Chúng tôi cũng có bài tường thuật từ Bắc Kinh về vụ tai tiếng chính trị ở Trung Quốc. Sau phần tin tức thời sự là bài tường thuật của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt cộng đồng ở Houston trong tiểu bang Texas. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về trận động đất vừa xảy ra tại Indonesia. Trận động đất mạnh 8,6 độ trên địa chấn kế xảy ra ngoài khơi tỉnh Aceh của Indonesia, khiến giới hữu trách phải công bố lệnh cảnh báo sóng thần. Những cảnh báo tương tự cũng được ban hành khắp vùng Ấn Độ Dương, nhưng sau đó đã được bãi bỏ. Theo tường trình của thông tín viên VOA Kate Lam từ Jakarta, cư dân trong khu vực bị ảnh hưởng tại Aceh đã được sơ tán lên vùng đất cao hơn. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết. Các hình ảnh trên các đài truyền hình địa phương cho thấy dân chúng tại chỗ chạy lên vùng đất cao hơn, đổ dồn vào những ngôi đền Hồi giáo và lo lắng nghe ngóng tin tức qua điện thoại di động. Cơ quan thăm dò địa chất Hoa Kỳ nói trận động đất mạnh có tâm chấn nằm ở 32 km bên dưới đáy đại dương, cách thủ phủ Aceh khoảng 495 km. Bất kể cường độ của trận động đất, chưa có tin ngay về thiệt hại vật chất nghiêm trọng hay thương vong. Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đưa ra lời phát biểu trên đài truyền hình quốc gia sau khi xảy ra động đất. Gempa bumi yang ada di wilayah Aceh atau tepatnya di... Tổng thống Indonesia nói tình hình nằm trong vòng kiểm soát, bất chấp tình trạng hoảng loạn và hệ thống cảnh báo sóng thần đang hoạt động tốt. Ông khuyến khích dân chúng sống ở Aceh đi tìm nơi an toàn. Cơ quan khí tượng địa chất Indonesia công bố lệnh cảnh báo sóng thần đối với Aceh, Tây Sumatra, Bắc Sumatra, Lampong và Bengkulu. Aceh là khu vực bị tác động nặng nhất trong trận sóng thần ở Ấn Độ Dương hồi tháng Chạp năm 2004, châm ngòi bởi vụ động đất mạnh 9,1 độ làm 220.000 người thiệt mạng và 3/4 trong số này ở Indonesia. Ông Sutopo Nugroho thuộc Cơ quan Phòng chống thiên tai quốc gia nói rằng kể từ sau đó hệ thống cảnh báo sớm đã được cải tiến. Yeah, early warning system in Aceh and Padang and west of Coast Sumatra. Hệ thống cảnh báo sớm ở Aceh và Padang và phía tây duyên hải Sumatra đã hoạt động tốt và chúng tôi đã ra chỉ thị cho các đền thờ Hồi giáo và Công giáo thông tin cho dân chúng. Chúng tôi đã thông tin cho nhiều người ở Tây Sumatra và họ cho biết không có sóng thần xảy ra ở ven biển. Indonesia nằm giữa một loạt các đường phay khiến cho đảo quốc rộng lớn này dễ bị tác động bởi hoạt động địa chấn và núi lửa. Theo Twitter, chấn động mạnh được cảm thấy ở Singapore, Thái Lan, Malaysia và Ấn Độ và các tòa cao ốc ở Malaysia đã rung rinh trong ít nhất một phút. Một chiếc tàu hải quân của Philippines, hai chiếc tàu của Trung Quốc và ít nhất 8 chiếc tàu đánh cá đang lâm vào một vụ giằng co gần một bãi đá ngầm trong biển Nam Trung Hoa mà Philippines nói nằm sâu trong lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, Trung Quốc lại nói các ngư dân của họ đang ở trong lãnh hải thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Từ Manila, thông tín viên VOA Simone Orendin, tường trình qua phần trình bày của Trà My. Hải quân Philippines nói, trong mấy ngày vừa qua, tàu tuần của họ đã phát hiện các ngư dân Trung Quốc đánh bắt cá bất hợp pháp trong lãnh hải của họ, ngoài khơi vũng Scarborough, cách tỉnh Zambales của Philippines 230 km về phía Tây. Philippines lập luận rằng khu vực này nằm ngay trong phạm vi đặc khu kinh tế 370 km của họ do luật quốc tế ấn định. Người đứng đầu hải quân nói các sĩ quan đã lên 8 chiếc tàu và tìm thấy san hô, những con hào lớn và cá mập sống được liệt kê vào các loài vật có nguy cơ tuyệt chủng. Giới chức này nói họ đã không bắt được các ngư dân bởi vì hai tàu của chính phủ Trung Quốc đã đến nơi và đậu ở giữa các tàu đánh cá và chiếc tàu tuần của Philippines. Ngoại trưởng Philippines, ông Albert de Rosario, đã triệu tập đại sứ Trung Quốc và cho biết ông đã nhắc lại quy ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc, nói rằng một nước có chủ quyền vùng lãnh hải nằm trong phạm vi 370 km cách bờ biển của mình. Ông nói vòng đàm phán đầu tiên đã vấp phải tình trạng bế tắc. I mentioned that if the Philippines is challenged, we are prepared to secure our sovereignty. Tôi đã nói rằng nếu Philippines bị thách thức, thì chúng tôi sẵn sàng bảo vệ chủ quyền. Trung Quốc nhận chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển Nam Trung Quốc dựa trên một bản đồ đã có từ nhiều thế kỷ. Ngoài Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng đòi chủ quyền một phần hay toàn bộ vùng biển có trữ lượng lớn về dầu hỏa và khí đốt thiên nhiên và là một trong những tuyến hàng hải nhiều tàu bè qua lại nhất. Trong năm vừa qua, Philippines đã than phiền về nhiều vụ đụng độ với Trung Quốc trong vùng biển Nam Trung Hoa. Trung Quốc vẫn giữ nguyên tuyên bố đòi chủ quyền. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Lưu Vị Dân nói với một cuộc họp báo ngày hôm nay rằng Trung Quốc đã mở các cuộc trình bày nghiêm túc với Philippines về sự việc trên bãi đá ngầm được người địa phương gọi là Hoàng Nham. Người phát ngôn này nói, mưu toan của Philippines thực hiện điều được gọi là các hoạt động thực thi công lực trong vùng nước ngoài khơi đảo Hoàng Nham vi phạm chủ quyền của Trung Quốc, cũng như sự đồng thuận giữa hai nước là duy trì hòa bình và ổn định trong vùng biển Nam Trung Hoa. Trong một thông cáo, Văn phòng Đại sứ Trung Quốc kêu gọi Philippines đình chỉ điều mà họ gọi là các hoạt động phi pháp của Hải quân và đòi tàu Philippines phải rời khỏi khu vực. Chiếc tàu Gregorio de Pila do Hoa Kỳ chế tạo được đặt ở miệng của vịnh, tiếp tục chặn hai chiếc tàu của chính phủ Trung Quốc và các tàu đánh cá của Trung Quốc. Hải quân Philippines nói chưa có gì được đưa ra khỏi những chiếc tàu này. Trong khi đó, lực lượng tuần duyên Philippines thì cho biết sẽ bố trí một tàu tuần để canh chừng chiếc tàu hải quân là tàu chiến duy nhất của Philippines. Ngoại trưởng De Rosario tỏ ý tin tưởng rằng tình hình sẽ không leo thang thành một vụ xung đột có võ trang. Ông nêu ra quan hệ đối tác kinh tế vững chắc giữa Philippines với Trung Quốc và sự cam kết của hai nước muốn xây dựng ban giao thân thiện. Cách đây 3 tuần, Philippines đã khai trương một cuộc trao đổi văn hóa trong 2 năm với Trung Quốc nhằm mục đích củng cố ban giao thân thiện giữa đôi bên. Phần khai trương của Bắc Kinh là ngày hôm nay. The Voice of America, VOA. Tiếp tục bản tin quốc tế, các giới chức Bắc Triều Tiên hôm nay cho hay họ đã bắt đầu bơm nhiên liệu cho một hoạt tiễn để chuẩn bị phóng lên không gian và như thế đã leo thang tình trạng đối đầu với các nước láng giềng trong khu vực và với Hoa Kỳ. Ông Park Chang-ho, người đứng đầu trung tâm chỉ huy vụ phóng phi đạn, loan báo hành động đó với một nhóm ký giả quốc tế đang đi thăm Bắc Triều Tiên. Ông Park nói rằng nhiên liệu đang được bơm vào hoạt tiễn ngay trong lúc ông đang nói chuyện với các ký giả. Các ký giả đã đến thăm địa điểm vụ phóng hôm Chủ nhật vừa qua và đã được theo dõi các hoạt động qua video được trình chiếu ngay khi mọi việc đang diễn ra tại một trung tâm chỉ huy ở cách xa địa điểm vụ phóng. Ông Park nói rằng một vệ tinh theo dõi thời tiết đã được lắp đặt trên hoạt tiễn, đã sẵn sàng để được phóng lên không gian trong thời gian giữa thứ Năm và thứ Hai tuần sau, tùy thuộc các điều kiện thời tiết. Đoạn băng video cho thấy một tấm vải dầu đã che đầu của hoạt tiễn và như thế không thể nào kiểm chứng được tin này. Vụ phóng theo kế hoạch đã gây phẫn nộ nơi nhiều nước láng giềng của Bắc Triều Tiên. Họ xem hành động của Bắc Triều Tiên như một âm mưu để thử một phi đạn đạn đạo và sau này phi đạn này có thể được lắp đầu đạn hạt nhân. Ông Ryu Gum-chol, phó giám đốc của chương trình không gian Bắc Triều Tiên, nói với một phóng viên của chương trình tiếng Hàn của đài VOA rằng mục đích duy nhất của vụ phóng là để thám hiểm không gian.

Bà nói phần lớn dân chúng Trung Quốc không có quyết định gì trong những vấn đề và chỉ có thể đứng bên lề mà quan sát. Tân Hoa Xã cho hay bà Cốc và ông Haywood giao dịch về thương mại nhưng có sự xung đột về quyền lợi kinh tế ngày càng nghiêm trọng. Cái chết của ông Haywood ở Trùng Khánh hồi tháng 11 năm ngoái không bị nghi ngờ vào lúc đó, nhưng cảnh sát đang mở lại cuộc điều tra về vụ này. Bà Đái nói nếu bà Cốc can tội cố sát hoặc nếu ông Bạc thực sự là một đồng lõa thì các giới chức phải trưng ra bằng chứng phạm tội. Bà Đái nói bà chắc chắn một cách dứt khoát rằng bà Cốc sẽ nhận một bản án nghiêm khắc. Bà nói bà tin như thế bởi vì, theo nguyên văn lời bà, điều đó sẽ gây thiệt hại ít nhất cho đảng. Bà nói thêm rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn trưng ra một mặt trận thống nhất trước một cuộc họp quan trọng vào mùa thu này. Phiên họp diễn ra 5 năm một lần mang rất nhiều ý nghĩa bởi vì đảng sẽ bổ nhiệm các nhà lãnh đạo mới cấp cao nhất trong nước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối không bình luận về ảnh hưởng của các diễn biến này đối với hình ảnh đất nước trên trường quốc tế mà chỉ nói rằng vụ việc đang được các giới chức hữu trách tư pháp Trung Quốc thụ lý. Giới bình luận chính trị đã nêu bật trọng điểm vào vợ ông Bạc Hy Lai và lưu ý là nền văn hóa chính trị Trung Quốc đầy rẫy những gợi ý lịch sử nổi tiếng về những người đàn bà ác độc, thường bị quy trách về những tội ác tày trời. Ông Michael Anty, một nhà bình luận chính trị và blogger, nói rằng ông nhận thấy điều lạ là các bản tin chính thức đều gọi bà là Bạc Cốc Hy Lai, đặt họ của chồng bà trước họ của bà. Chinese propaganda guys really intentionally want to tell the people. Các tay tuyên truyền Trung Quốc thực sự cố ý muốn nói với mọi người rằng người đàn bà này không phải là người đàn bà độc lập, bà là Bạc Cốc Hy Lai, là vợ của ông Bạc Hy Lai. Danh xưng không nhắm mục tiêu vào người đàn bà, không có ý nói là người đàn bà ác độc này đã làm tiêu tan sự nghiệp của một người đàn ông tốt, mà là chính người đàn ông đó độc ác. Ông Anty đồng ý rằng vụ tai tiếng cho thấy có một cuộc đấu tranh quyền lực cấp cao. Ông so sánh những diễn biến mới nhất ở Trùng Khánh với một bộ phim truyện truyền hình mà ông cho là được biên soạn và đạo diễn bởi các nhà lãnh đạo trung ương của Trung Quốc, mà ông nói thêm là những người duy nhất biết được chuyện thực sự ra sao. Tiếp tục bản tin thế giới, đặc sứ quốc tế Kofi Annan cho biết là chính phủ Syria đã bảo đảm với họ, với ông là họ sẽ tôn trọng thỏa thuận ngưng bắn với phe nổi dậy trong lúc chưa đầy 24 giờ là tới thời hạn chót để ngưng chỉ các hành vi thù địch. Ông Annan cho hay ông đã tiếp xúc với những chính phủ mà ông gọi là những chính phủ có ảnh hưởng để bảo đảm là tất cả các bên tôn trọng thời hạn chót để ngưng bắn là 6 giờ sáng thứ Năm giờ Syria. Hôm nay, ông Annan đã cho báo chí biết như thế sau cuộc họp với Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi ở Tehran, nơi ông Annan kêu gọi đồng minh chính của Syria hãy giúp chấm dứt bạo động ở quốc gia Ả Rập này. Ông Annan nói rằng ông Salehi ủng hộ kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông và đồng ý là sẽ có những hậu quả không thể tưởng tượng được nếu có những bước sai lầm nào xảy ra ở Syria vì vị trí địa dư của nước này. Trong văn thư giữa hội gửi cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm qua, ông Annan bác bỏ tuyên bố của Syria là họ đang rút quân đội ra khỏi nhiều thành phố. Ông Annan hối thúc phe đối lập hãy giữ cam kết ngưng giao tranh và kêu gọi các nước có ảnh hưởng đối với Syria hãy giúp chấm dứt vụ xung đột hiện nay. Các thành viên của Hội đồng Bảo an cũng bày tỏ quan tâm sâu sắc về mức độ cam kết đối với một cuộc ngưng bắn mà chính phủ đã chứng tỏ. Iran cho biết là họ sẽ trình bày các sáng kiến mới tại cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới với các cường quốc thế giới tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, họ cảnh giác là những mưu toan của các nước Tây phương gia tăng áp lực với Iran sẽ có tác động ngược. Giới truyền thông nhà nước Iran nói, trưởng đoàn thương thuyết hạt nhân ông Saeed Jalili loan báo các sáng kiến đó hôm thứ Tư, nhưng không cho biết chi tiết về các đề nghị. Ông Jalili còn nói rằng những nỗ lực để dùng ngôn ngữ bạo lực chống lại Iran sẽ hoàn toàn vô dụng. Các đại diện của 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng với nước Đức, được gọi chung là nhóm B5+1, sẽ gặp các giới chức Iran tại Istanbul vào ngày thứ Bảy sắp tới. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Iran tính từ tháng Giêng năm 2011. Ông Jalili nói Iran tin rằng các cuộc đàm phán đó sẽ được đặt trên căn bản hợp tác hỗ tương. Hôm thứ Hai, Iran xác nhận họ sẽ gặp nhóm B5+1, nhưng họ kêu gọi các nước hãy bỏ tất cả những điều kiện tiên quyết trước khi đàm phán. Thủ tướng Vladimir Putin kêu gọi người dân Nga hãy bỏ lại sau lưng những tỉ hiểm chính trị đã đưa hàng ngàn người xuống đường, biểu tình phản đối các cuộc bầu cử gây nhiều chia rẽ. Ông Putin nói, nay đã đến lúc phải vượt qua những xúc cảm cao độ và những trận ăn thua chính trị đã diễn ra tiếp theo sau cuộc bầu cử đã đưa ông trở lại chiếc ghế tổng thống. Ông nói, bây giờ trách nhiệm của tất cả các chính đảng là cùng chung sức để cải thiện cuộc sống của nhân dân Nga. Trong khi ông Putin đọc diễn văn, các thành viên của đảng Just Russia đồng loạt bỏ ra khỏi phòng để phản đối những phát biểu của ông tại một cuộc bầu cử gây tranh cãi để chọn thị trưởng của một thành phố ở miền nam nước Nga. Người phát ngôn của đảng này giải thích rằng họ rời phiên họp vì khi đặt một câu hỏi rõ rệt, họ chỉ nhận được một câu trả lời mù mờ và một lời dối trá. Bài diễn văn thường niên của ông Putin trước Hạ viện Nga, tức là Viện Duma, là bài diễn văn cuối cùng của ông trong cương vị thủ tướng. Thủ tướng Hy Lạp ông Luka Papademos ngày hôm nay tuyên bố từ chức, dọn đường cho cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ khi chính phủ ở Athens bị chìm ngập trong vụ khủng hoảng nợ. Các chính phủ cho biết cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 5, nhưng kết quả chưa có gì là chắc chắn. Dân chúng Hy Lạp cho thấy họ bất mãn sâu sắc đối với cả hai đảng chính là đảng Xã hội và đảng Bảo thủ, và hai đảng này có thể không chiếm đủ phiếu để tự thành lập chính phủ. Trong lúc vụ khủng hoảng nợ lên tới cao điểm hồi năm ngoái, thì ông Papademos, một cựu giới chức của Ngân hàng Trung ương Âu Châu, đã được chỉ định vào chức thủ tướng tạm quyền. Vai trò của ông là giám sát cuộc thương thuyết để giảm nợ, tranh thủ chương trình cứu nguy và áp dụng những khoản cắt giảm đối với các chương trình xã hội. Ông Papademos theo quy định sẽ nộp đơn từ chức cho Tổng thống Karolos Papoulias là người sẽ giải tán quốc hội và ấn định ngày bầu cử vào tháng tới. Lẽ ra thì năm 2013 mới là thời hạn để Hy Lạp tổ chức tổng tuyển cử. Nhân vật có triển vọng được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Mitt Romney có thể tập trung vào Tổng thống Obama kể từ hôm nay, một ngày sau khi đối thủ của ông trong Đảng Cộng Hòa từ bỏ cuộc đua. Dẫn đầu hai ứng cử viên còn lại của Đảng Cộng Hòa, ông Mitt Romney đang trên đường để trở thành người được chọn để đại diện cho Đảng Cộng Hòa ra tranh chức với Tổng thống Obama của Đảng Dân Chủ trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm nay. Cuộc thăm dò do tờ The Washington Post và chương trình tin tức của đài ABC thực hiện cho thấy là Tổng thống Obama đang dẫn đầu ông Romney, cựu thống đốc bang Massachusetts, bất chấp những quan tâm về nền kinh tế Mỹ. Tổng thống Obama hôm nay đã dự một buổi gây quỹ tại Washington, trong khi ông Romney vận động sự ủng hộ của cử tri tại các bang Connecticut và Rhode Island ở miền Bắc nước Mỹ. Một giới chức hàng đầu của Sudan cho biết là nước ông cắt đứt cuộc đàm phán với Nam Sudan trong lúc đôi bên đụng độ trong vùng biên giới có tranh chấp. Đài phát thanh nhà nước Sudan ngày hôm nay trích lời Phó Tổng thống Anhas Adam Yusuf nói rằng không có đàm phán với miền Nam và về biên giới của mình. Sudan tố cáo là Nam Sudan phát động những vụ tấn công trong vùng Haklik có nhiều dầu lửa với sự giúp đỡ của phiến quân đã từng giao chiến với Khartoum kể từ tháng 6 năm ngoái. Chính phủ Nam Sudan thì cho biết họ đã truy đuổi binh sĩ Sudan vào Haklik sau khi đẩy lùi một vụ tấn công hôm thứ Ba. Tin tức từ vùng này cho biết là binh sĩ miền Nam đã nắm quyền kiểm soát thị trấn Haklik và phi cơ của Sudan thì đang thực hiện những vụ oanh kích trong khu vực. The Voice of America. Duy Ái và Hoài Hương vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi bước qua phần thứ nhì của chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. We'll be right back. Sau đây là bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng người Việt do cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng gửi về từ thành phố Houston trong tiểu bang Texas. Tại Hoa Kỳ, mỗi khi nhắc đến Houston, người ta thường liên tưởng tới thủ đô dầu hỏa và các kỹ nghệ hóa chất liên hệ đến dầu hỏa của thế giới, hay nghĩ tới trung tâm điều khiển phi thuyền không gian của cơ quan hàng không không gian Hoa Kỳ, thường gọi tắt là NASA. Tuy nhiên, Houston còn có chợ Trầm Hổm, mà có người còn gọi là chợ Sếp Nhớ Quê, một khung cảnh rất quê mùa và cũng rất thân thương trong cộng đồng Việt Nam. Chợ Sếp Nhớ Quê. Chợ gì? Chợ Sếp Nhớ Quê. Ủa, tên là chợ Sếp Nhớ Quê hả? Khó ai biết chắc chợ Trầm Hổm có từ năm nào. Mọi người chỉ biết đại khái là chợ Trầm Hổm có khoảng hơn 10 năm nay. Chợ chỉ họp mỗi ngày Chủ nhật từ khoảng 7-8 giờ sáng đến khoảng 10 giờ sáng bên vệ đường trước nhà thờ Đức Mẹ La Vang trong vùng Tây Bắc Houston. Chợ có bán rau, bán tôm cá và đôi khi có cả thịt rừng. Rau thì do dân cư ngụ quanh vùng giáo xứ Đức Mẹ La Vang trồng từ nhà riêng mang ra bày bán. Còn tôm cá thì cũng từ các hồ quanh vùng này hay mua lại từ những nơi xa như Port Arthur hay Baytown để bán lại. Đặc điểm là rau cá chợ này rất tươi và giá bán rất rẻ so với các siêu thị trong vùng. Một đặc điểm khác là những người bán hình như chỉ bán cho vui và người mua cũng chỉ muốn sống lại những giây phút thân thương của quê nhà. Ít ai biết tên tuổi các người bán hàng và ngay cả các bạn hàng cũng gọi nhau bằng tên của món hàng như ông tôm, bà hẹ, bà cá, ông rau. Người bán hàng lái những chiếc xe hơi khá đắt tiền để mang hàng đến bán. Ông Tôm chia sẻ là ông bắt đầu bán hàng khoảng vài năm nay, trước đó có người khác nhưng nay đã già không đến chợ nữa. Ông nói về các người bán hàng như sau. Tôi người ta kêu ông Tôm, tôi bán tôm. Còn cái bà bên này có con chó tiền lượm hôm nay bà không đem ra. Bà chuyên muốn bán hẹ không, là người ta kêu bà hẹ, bây giờ hỏi tránh chúng tôi không biết tên. Còn ông này là ông rau đai, còn cái bà đằng kia nữa, kế bên nữa là bà rau, còn đằng kia thì bà cá. Bây giờ gọi nhau bằng mặt hàng chứ không biết tên nhau. Ông Tôm năm nay 68 tuổi, ngày thường đi làm hãng xưởng. Ông cho biết Chủ nhật hai ông bà ra bán tôm để thư giãn tinh thần. Một phần là bán nó thư giãn cái tinh thần anh, tại vì công việc làm nó depress quá nhiều rồi bây giờ. Rồi thấy nó vui, nó cũng thoải mái lắm. Còn bà Tôm năm nay 65 tuổi cũng đi làm hãng, thì nói là bà ra chợ bán hàng ngày Chủ nhật để gặp gỡ đồng hương. Vui chứ. Rất là vui để gặp được người đồng hương của mình á, nói chuyện nó khuây khỏa cái đầu óc. Đầu óc mình không có phải suy nghĩ nữa, mình ra đây nó vui vẻ lắm anh nha. Ông Rau năm nay 78 tuổi nhưng trông rất tráng kiện thì chia sẻ là việc trồng rau làm ông có thêm sức khỏe và niềm vui của tuổi già. Nếu mà bây giờ anh ăn xong rồi anh cứ nằm không, anh coi phim không, sức khỏe nó giảm lắm. Và mình làm vậy đó, là mình có cái niềm vui của mình, sáng ra dậy mình ra mình thăm rau nè, thăm vườn nè, thấy nó phát triển cái mình thấy nó khỏe rồi. Niềm vui của tuổi già, mà này có thêm tiền xài nữa. Một hình ảnh hiếm có tại chợ Trầm Hổm, Houston là dường như người bán chỉ ra bán cho vui chứ không chủ ý vì lợi tức thu nhập. Khi khách hàng còn đang mua thì bà hẹ vội vàng để lon thu tiền bên cạnh các bó hẹ để khách mua tự bỏ tiền khi mua hẹ vì đến giờ bà đi hát trong ca đoàn của nhà thờ. Bà vui v�nói cùng người khách hàng đang hỏi mua. Đi tập hát, tôi phải đi tập hát. Tôi đi tập hát mà. Tôi hát rồi tôi hát hỏng luôn. Nhưng mà bác, để vậy rồi người ta tiền là người ta thảy vô cho mình hả? Dạ, có cái loan này nè. Không cần thâu hả? Lát nữa tôi đi tập hát, tôi về tôi lấy. Ai vứt 2 đồng vào đây nữa. Trong khi đó, bà Rau vui vẻ chỉ khách hàng cách nấu rau đắng cho hợp với sức khỏe. Về luộc cho cà chua nhé. Ngon lắm. Cay ép mình cho anh. Ông Hoàng đang mua cá thì nói rằng đa số khách mua là những người đi lễ nhà thờ và hàng bán ở đây tươi ngon hơn hàng trong siêu thị. Chỉ có sáng Chủ nhật thôi. Cộng đồng người ta đi lễ ở đây thì người ta mua phần nhiều cái chợ này thì nói chung là nó tươi hơn. Nó tươi hơn cá người ta, nó tươi hơn cũng có nhiều cái người ta đánh bắt xong người ta đem lên đây người ta bán tươi. Một khách hàng khác là bà Tâm giải thích lý do bà đến mua rau ở đây mà không đi siêu thị Mỹ. Dạ, tại vì mình người Việt Nam, mình ủng hộ Việt Nam thôi, vì thấy mấy người này bán cũng tươi, cũng ngon lành đấy. Cái này thịt heo rừng, cái này mua thịt heo rừng. Nhưng bây giờ cứ hàng ngày là Chủ nhật cứ ra đây để nhớ Việt Nam mình đi chứ. Một ông khách mua hàng tên Thắng cũng đồng quan điểm là đi mua hàng tại chợ Trồm Hòm để nhớ lại thời ở Việt Nam. Ta thì vui mà đồng hương mà, thì bán như vậy thì mình mua như vậy thì mình nhớ lại ngày xưa ở Việt Nam. Có lẽ các nhà kinh tế không thể ngờ được một loại thương mại đơn sơ như chợ chuồng hổm có thể tồn tại được tại Hoa Kỳ trong nhiều năm qua, từ những năm kinh tế Hoa Kỳ thịnh vượng qua những năm kinh tế khủng hoảng. Lý do họ sẽ không thể hiểu được vì các nghiên cứu thị trường thì đặt chủ đích của thương mại là lợi tức, trong khi chợ chuồng hổm Houston lại tồn tại trên căn bản hạnh phúc đơn sơ trong niềm vui gặp gỡ đồng hương để cùng hoài niệm quê hương Việt Nam yêu dấu. Nguyễn Phục Hưng tường trình từ chợ chuồng hổm Houston, Texas. Bây giờ, chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ New Dynamic English số 288 do Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 288. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, ta học ôn và học kỹ thêm cách dùng bằng thái cách, trong văn phạm Anh gọi là subjunctive mood, ở thì tương lai, hiện tại và quá khứ. Ta đã học hai mẫu câu chính với động từ suggest. Động từ to suggest theo sau bởi that clause và subjunctive mood. Thí dụ như trong câu, sau khi cô khỏi bệnh, bác sĩ của cô đề nghị cô đi biển. After her illness, her doctor suggested that she take a trip to the sea. That she take, T-A-K-E, đó là subjunctive. Đây là thí dụ về future subjunctive. Hình thức của động từ ở mệnh đề phụ, dependent clause, là take, giống như infinitive không có to và dùng cho mọi ngôi. Hoặc quý vị có thể dùng chữ would trước động từ không có to. I wish he would come on time. I wish he would arrive on time. Ước mong anh ta đến sớm. Ngoài động từ suggest, còn có những động từ khác dùng subjunctive mood, đó là recommend, đề nghị, advise, khuyên, ask, xin, insist, nài nỉ hay là đòi, request, yêu cầu, và demand, bắt buộc, require, cần hay là bắt buộc, move, đề nghị, M-O-V-E, move, đề nghị, resolve, R-E-S-O-L-V-E, là đưa ra quyết nghị. Có that clause sẽ đi sau và động từ ở subjunctive mood, tức là hình thức nó giống như động từ chưa chia, infinitive không có to. Dù chủ từ ở ngôi thứ ba số ít, quý vị còn nhớ, that she take. Thí dụ như trong câu, he asked that he be given more time to finish his project. Anh ta xin cho thêm thời gian để anh làm xong dự án. Nhận xét là những câu diễn tả một điều cần thiết, a necessity, một lời ra lệnh, a demand, a strong request, lời khuyến dụ, an urging, hay là một nghị quyết, a resolution, ở phần mệnh đề chính thì động từ ở mệnh đề phụ ở subjunctive mood, nghĩa là giống như infinitive without to. Thí dụ, it is necessary that he be allowed to say what he thinks. Quý vị nghe lại. It is necessary that he be allowed to say what he thinks. Điều cần là anh ta phải được phép nói điều anh nghĩ. It is essential that all students be on time on the first day of class. Chứ không viết là are on time. Tất cả học sinh cần phải có mặt đúng giờ vào ngày khai trường. It is essential that all students be on time on the first day of class. The senator moved that the bill be passed. Vị nghị sĩ đề nghị thông qua dự luật. Tất cả ba thí dụ trên diễn tả tương lai của subjunctive mood. Sau mẫu câu it is essential, that thì động từ theo sau ở subjunctive mood. It is essential that all passengers of international flights arrive at least 2 hours before departure. Hành khách đi xứ ngoài cần phải tới phi trường ít nhất 2 giờ trước khi máy bay cất cánh. Ngoài tính từ essential, còn có những adjectives khác như desirable, mong muốn, được mong muốn, đáng có. It is the most desirable that both of them come on time. Mong rằng cả hai đến đúng giờ. Imperative. I am P-E-R-A-T-I-V-E. Nghĩa là cấp bách, bắt buộc. It is imperative that we make a quick decision. Chúng ta cần quyết định gấp. Important. Quan trọng, trọng yếu. It is important that students attend all the lectures. Điều quan trọng là sinh viên phải dự tất cả các buổi giảng. Một chữ nữa là crucial, C-R-U-C-I-A-L. Crucial, extremely important. It is crucial that parents understand that teachers play a big role in the success of the students. Điều tối quan trọng là phụ huynh phải hiểu là thầy hay cô giáo giữ một vai trò quan hệ trong việc thành công của học sinh. Mandatory, M-A-N-D-A-T-O-R-Y, mandatory, bắt buộc, compulsory. It is mandatory that you wear a helmet while riding a motorcycle. Bắt buộc phải mang nón an toàn khi cưỡi xe bình bịch, khi cưỡi xe mô tô. Urgent, U-R-G-E-N-T, là khẩn cấp. It is urgent that he see a specialist. Ông ta cần phải thăm một bác sĩ chuyên môn gấp. Vital, V-I-T-A-L, nghĩa là sống còn, quan trọng, extremely important. To save their marriage, it is vital that he tell her the truth. Để cứu vãn hôn nhân của họ, anh ta phải nói thật với cô ta. Ta dùng subjunctive mood ở mệnh đề phụ. Khi mệnh đề chính, dùng wish. Diễn tả một điều mong ước trái với thực tại. Thí dụ, I wish I knew the answer. Tôi ước sao mình biết câu trả lời, but I don't know the answer. Subjunctive ở present tense. Động từ ở mệnh đề phụ ở past tense. Riêng đối với động từ be, ta dùng were, W-E-R-E, cho mọi ngôi, số ít hay số nhiều. He wishes she were here with him. Anh ta ước sao có cô ta đang ở bên anh. I wish I could, but I can't. Tôi ước sao mình có thể làm chuyện đó, nhưng tôi không thể làm được. Present subjunctive. I wish that she had invited me to her party. The fact is that she didn't invite me. Đây là một past subjunctive. Verb ở mệnh đề phụ ở dạng past perfect, gồm có had cộng với past participle. Của invite là invited. I wish that she had invited me to her party. Ước gì cô ta đã mời tôi dự tiệc. She demanded that he leave her house immediately. She demanded that he leave her house immediately. Cô ta bắt anh ta phải rời khỏi nhà cô ngay. Future subjunctive. Động từ ở hình thức chưa chia. Leave không có to. Quý vị có thể xem thêm số B2 ở trên về future subjunctive. Bây giờ chúng ta hãy thực tập. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Nếu tôi biết câu trả lời thì tôi đâu có hỏi anh làm gì. Quý vị có trả lời là If I knew the answer, I wouldn't ask you. The fact is, I don't know the answer. Đó là diễn tả present tense, thì hiện tại, tuy hình thức động từ ở past tense, đó là present subjunctive. Tôi mà là anh, thì tôi nhận việc đó rồi. If I were you, I would take the job. Present subjunctive, but I'm not you. Hôm qua, nếu tôi trông thấy anh ở buổi tiệc, thì tôi đã lại chào anh rồi. Quý vị có trả lời là If I had seen you at the party yesterday, I would have come and said hello. Đó là một past subjunctive. Động từ if clause là had seen, past perfect. Và động từ mình để chính là would cộng với have và cộng với come, past participle của động từ come. Bây giờ chúng ta tiếp tục với những thí dụ. Nếu tôi thạo tiếng Pháp thì tôi đã nói chuyện với ông đầu bếp người Pháp. If I were fluent in French, I could talk with a French chef. I'm not fluent in French. Đó là present subjunctive. Nếu thầy giáo của tôi ở đây thì ông đó có thể giúp tôi làm toán. Quý vị có trả lời là if my teacher had been here, he could have helped me with my math. The fact is he wasn't here. Đó là một thí dụ về past subjunctive. He hasn't left. He's still here. Anh ta vẫn còn ở nhà cô ta. Cô ta đòi anh ta phải rời khỏi nhà cô ngay lập tức. Đó là một future subjunctive. She insisted that he leave her house at once. Leave. L-E-A-V-E. That he leave. Chúng ta có dùng subjunctive sau chữ lest. L-E-S-T. Có nghĩa là để khỏi. Hide lest anyone see you. Hãy tìm chỗ nấp đi, kẻo có người thấy. Hide lest anyone see you. Họ thức coi chừng suốt đêm để trộm khỏi nhập vào nhà. They kept watch all night lest robbers enter their house. Một thí dụ nữa là suffice it to say that. Điều người ta nói đủ để cho thấy ý muốn nói gì. I won't go into all the details. Suffice it to say that the whole affair was an utter disaster. Tôi sẽ không đi vào chi tiết, chỉ cần nói rằng toàn bộ câu chuyện là một tai họa hoàn toàn. Suffice it to say that the trip did not go well. Chỉ cần nói vắn tắt rằng cuộc du lịch là một thất bại. Sau although và as if cũng dùng subjunctive mood nếu diễn tả một tình trạng trái với sự thật. She acts as if she were the only person who mattered. Bà ta cư xử như người quan trọng duy nhất. He talks as if he knew the fact of the situation, but he doesn't. Anh ta nói như người biết rõ tình hình, nhưng anh ta không biết. Phân biệt là nếu điều kiện có thể xảy ra, nghĩa là một hoàn cảnh rất có thể xảy ra, ta lại dùng indicative mood. Thí dụ, it looks as if it's going to rain. Bạn nhìn thấy rồi, thấy mây đen, rồi sắp mưa. Bạn nói, it looks as if it's going to rain. Trời như muốn mưa. Trong trường hợp đó, bạn không dùng subjunctive mood. It looked as if it was going to rain. Past tense. Lúc đó, trời như muốn mưa. It looks as if it's going to rain. Future tense. Vậy tóm lại, nếu điều kiện rất có thể xảy ra, thì chúng ta dùng indicative mood. Một thí dụ nữa là be they rich or poor, sau đó dùng subjunctive, dù giàu hay nghèo chăng nữa. All people should enjoy equal opportunity, be they rich or poor. Mọi người nên có được cơ hội đồng đều, dù giàu hay nghèo. They like all dogs, be they big or small. Họ rất thích chó, dù chúng to hay nhỏ. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Công tác chống tham nhũng trên khắp thế giới được chính phủ Hoa Kỳ đặt vào hàng ưu tiên cao. Như lời Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã nói, Hoa Kỳ quan tâm đến chuyện giảm nghèo và giúp tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới nhắm tạo thêm an ninh, phồn vinh và ngay cả hòa bình. Bà nói tiếp, Hoa Kỳ biết rằng tham nhũng và kém minh bạch làm xói mòn lòng tin mà người dân đặt nơi chính quyền, giống như ung thư vậy. Tham nhũng bóp nghẹt tự do trong kinh doanh và lấy mất nguồn tài chính có mục đích sử dụng cho những dịch vụ thiết yếu. Các doanh nghiệp của Hoa Kỳ cũng ít muốn đầu tư vào những nước nơi có những quan chức chính phủ lợi dụng chức vụ để vơ vét cho chính họ. Và một khi có những công ty đa quốc lợi dụng tình hình này để kinh doanh, thì sẽ không có sân chơi bình đẳng cho các công ty của Hoa Kỳ và các nước nào hành động theo đúng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Trong nỗ lực huy động cả thế giới đồng thuận nhiều hơn về tính minh bạch, Hoa Kỳ và Brazil đã mở chiến dịch có tên là Hợp tác với chính quyền cởi mở. Chiến dịch này là một mạng lưới giúp đỡ cho các nhà lãnh đạo chính phủ và những người dân nào muốn tạo tính minh bạch hơn và muốn buộc chính quyền phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. Tổng cộng đã có 53 quốc gia và tổ chức thuộc xã hội dân sự tham gia chiến dịch này và họ sẽ họp hội nghị cấp cao lần đầu tiên kể từ ngày 17 đến 18 tháng 4 tới đây. Sự hợp tác quốc tế để chống tham nhũng xuất hiện dưới nhiều dạng. Liên Hiệp Quốc đã có Công ước chống tham nhũng, một văn bản đầy đủ có thể giúp chống tham nhũng toàn cầu. Để thực thi công ước này, chính phủ Hoa Kỳ đã làm việc với trên 150 quốc gia để trao đổi kinh nghiệm và duyệt xét kết quả giữa các cơ quan có cùng chức năng. Trong nội bộ của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển OECD, hai nước Colombia và Nga đang chuẩn bị để trở thành thành viên với đầy đủ tư cách của Công ước Quốc tế chống tham nhũng. Hoa Kỳ đang khuyến khích các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Ả Rập Xê Út tham gia công ước này. Một cơ chế khác để chống tham nhũng là chương trình hợp tác Deauville, làm việc với các quốc gia Ả Rập để chống tham nhũng, tạo một chính quyền cởi mở và thu hồi tài sản bị tham nhũng đánh cắp. Các phương tiện công nghệ hiện đại đã mang lại những phương cách đơn giản và hiệu quả để loại bỏ bớt một số dạng tham nhũng. Ví dụ như tại Afghanistan, các cảnh sát viên bây giờ được trả lương thông qua điện thoại di động thay vì phát tiền như trước đây, nhờ vậy đã cắt giảm được nhiều trường hợp hối lộ. Tham nhũng là một phần trong bản chất của con người, nhưng hiện nay chúng ta ở trong một tư thế tiến bộ hơn trong cuộc chiến ngăn chặn tham nhũng. Hợp tác giữa các nước, hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự trên khắp thế giới, kết hợp với việc sử dụng thông thạo các công nghệ hiện đại, tất cả những thứ đó có thể đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực chống tham nhũng. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Hoài Hương trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Một chiếc tàu hải quân của Philippines, hai chiếc tàu của Trung Quốc và ít nhất 8 tàu đánh cá đang lâm vào một vụ giằng co gần một bãi đá ngầm trong biển Nam Trung Hoa mà Philippines nói nằm sâu trong lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, Trung Quốc khẳng định các ngư dân của họ đang ở trong lãnh hải thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Hải quân Philippines nói trong mấy ngày qua, tàu tuần duyên của họ đã phát hiện nhiều ngư dân Trung Quốc đánh bắt cá bất hợp pháp trong lãnh hải của Philippines, ngoài khơi vũng Scarborough, cách tỉnh Zambales của Philippines 230 km về phía Tây. Ngoại trưởng Philippines đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để nhắc lại công ước về luật biển. Theo đó, một quốc gia có chủ quyền đối với vùng biển nằm cách bờ biển của mình 370 km. Các giới chức Bắc Triều Tiên hôm nay cho hay là đã bơm thêm nhiên liệu cho một hỏa tiễn để chuẩn bị phóng lên không gian và như thế đã leo thang tình trạng đối đầu với các nước láng giềng trong khu vực và với Hoa Kỳ. Ông Park Chang-ho, người đứng đầu trung tâm chỉ huy vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên, loan báo hành động đó với một nhóm ký giả quốc tế đang đi thăm Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, cử tri Nam Triều Tiên hôm nay đi bầu trong cuộc bầu cử quốc hội, có sự tranh đua rất khít khao và được xem là một cuộc trắc nghiệm then chốt đối với Tổng thống Lee Myung-bak. Các phòng phiếu bắt đầu mở cửa từ 6 giờ sáng và đóng cửa 12 giờ sau đó. Cử tri sẽ bầu ra quốc hội mới gồm tất cả 300 thành viên. Tại Syria, đặc sứ quốc tế Kofi Annan cho biết là chính phủ nước này đã bảo đảm với ông là họ sẽ tôn trọng thời hạn chót để ngưng bắn là thứ năm, thế nhưng bạo động vẫn tiếp tục trong ngày thứ tư giữa lúc chính phủ tấn công các khu vực của phe nổi dậy. Tại Sudan, Sudan cho biết là họ đã quyết định cắt đứt cuộc đàm phán với Nam Sudan trong lúc đôi bên đụng độ trong vùng biển biên giới có tranh chấp. Đài phách thanh nhà nước Sudan trích lời phó tổng thống, nước này nói rằng không có đàm phán với miền Nam và Sudan phải bảo vệ biên giới của mình. The Voice of America.